lập tức chú ý đến Sanada. Thấy mày Sanada càng ngày càng nhíu chặt. Cũng đại khái đoán được khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó không tốt. Sanada tắt điện thoại. Quay đầu nhìn Tsukimusa. Nghiêm túc nói. Tsukimusa. Masu nói tinh thần của Watanabe hình như không được ổn định. Bảo cậu đi xem thế nào. Tsukimusa căng thẳng. Sao lại là tinh thần không được ổn định? Rốt cuộc là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tsukimusa cảm thấy lòng mình rất hỗn loạn. Nhưng vẫn tỉnh táo lại rất nhanh. Việc cấp bách là tìm được Sumitomi trước đã. Họ đang ở đâu? Sanada nhíu nhíu mày. Nhớ lại lời Masu. Hình như Masu rất vội. Chưa nói rõ ràng đã vội vội vàng vàng tắt điện thoại. Chỉ nói là cạnh một bồn hoa nào đó bên đường. Nghe xong, Echizen mới nhận ra là bọn họ đang nói gì. Bĩu môi kéo kéo mũ rồi nói, đang nói họ à. Thấy Echizen hình như biết điều gì. Tsukimusa vội vàng nhìn Echizen. Nghiêm túc hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Echizen, em biết gì thì hãy nói cho anh biết. Echizen lại cảm thấy một sự ác bách từ Tsukimusa giống như lần trận chung kết giải cả nước năm đó. Tuy rằng không biết nguyên nhân tại sao Tsukimusa lại phản ứng như vậy. Nhưng Echizen sau khi ngẩn người vẫn thành thật trả lời. Em không biết. Nữ sinh đó hỏi tên em rồi đột nhiên bỏ chạy. Sau đó Masu đuổi theo. Chỉ hỏi tên Echizen. Tsukimusa không nghĩ ra có điều gì không bình thường. Hỏi Echizen phương hướng rồi chạy đi. Sanada cũng định giúp Tsukimusa. Sau đó do buổi luyện tập đã xong nên nhóm người Zikai Dai cũng quyết định muốn đi cùng. Xem có giúp được gì không. Kizuhara tuy ngoài miệng oán giận Watanabe luôn bị xảy ra chuyện gì đó, nhưng vẫn gia nhập đội ngũ hỗ trợ. Zaku và Niao thì ở lại tiếp đón Seigaku. Echizen nhìn một đám người vội vội vàng vàng chạy đi, thoáng có chút bất mãn vì không thể so đấu với Tsukimusa. Kéo kéo mũ. Sau đó quyết định phải tìm Momoshizo phát tiết một chút. Mà bên kia, Masu cũng sức đầu mẻ chán. Sở dĩ vội vội vàng vàng tắt điện thoại là vì Sumitobi đột nhiên đứng dậy khỏi bồn hoa. Nói phải về nhà. Masu hết cách. Đành phải chỉ rõ hướng cho Sumitobi. Sau đó đi theo phía sau cô đưa cô về nhà. Vừa đi vừa lấy di động nhắn cho Tsukimusa. Nói rõ về tình huống hiện tại. Masu nghĩ mãi cũng không rõ. Anh vừa rời đi mới chốc lát. Sao Sumitobi đang bình thường mà bỗng dưng lại biến thành như vậy? Nhưng hiện giờ không thể hỏi Sumitobi điều gì được. Chỉ biết trơ mắt nhìn Sumitobi đến nhà. Trực tiếp lấy chìa khóa trong túi ra. Mở cửa ra rồi đóng lại. Sau đó không còn tiếng động gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 68 mặc diện. Khi nhá đồ. Chương 69. Chân tướng và biểu hiện giả dối. Tsukimusa nhận được tin nhắn của Masu. Nói là Sumitobi đã về nhà. Anh liền vội vàng quay đầu đi về phía nhà Sumitobi. Vừa đến cửa nhà. Liếc mắt một cách đã nhìn thấy mái tóc hồng nổi bật của Masu. Masu tựa vào cửa nhà Watanabe. Thỉnh thoảng liếc vào trong phòng mấy lần. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Xem ra đã đứng ở cửa rất lâu. Mazu nhìn thấy đám người Zukimu ra vội vàng chạy tới, mới nhẹ nhàng thở ra. Zukimu ra đi đến trước mặt Mazu, còn chưa kịp đứng vững đã vội vàng hỏi: Mazu, Sumitobi đâu? Mazu né tránh Zukimu ra, nhún vai, nâng tay lên chỉ nhà Sumitobi, ý bảo Zukimu ra Sumitobi đã vào nhà rồi. Zukimu ra nhìn theo ánh mắt Mazu, nhìn về phía cửa đóng chặt của nhà Watanabe, nhíu nhíu đầu lông mày, vừa định đi gõ cửa lại đột nhiên bị Mazu kéo lại, quay đầu lại định bảo Mazu buông ra, lại phát hiện Mazu bỗng nghiêm túc hiếm thấy: Đội trưởng, tuy rằng tớ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ cảm thấy hiện giờ Watanabe cần ở một mình để bình tĩnh lại. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tuy nói cần phải bình tĩnh, nhưng hiện giờ không nhìn thấy Sumitobi, Zukimusa cảm thấy mình rất khó tỉnh táo lại. Anh chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác không biết gì cả rất khó chịu. Nhất là không biết Sumitobi đã gặp phải cái gì. Giờ hình như cô đang rất khổ sở, mà anh lại bị nói là anh không thể đi giúp cô. Bị hỏi như vậy, Mazu cũng không hiểu ra sao, giơ tay lên gãi gãi đầu. Mazu chỉ có thể thành thật trả lời: Kỳ thật tớ cũng không rõ. Tớ vừa đi rửa mặt về, ở cổng đã chỉ có mỗi Echizen. Echizen nói Watanabe chạy mất, tớ liền đuổi theo. Sau đó thấy Watanabe đang ngồi khóc ở bồn hoa bên đường. A, đội trưởng, tớ thật sự không hiểu. Mazu càng nói càng đau đầu, cuối cùng phiền chán vò tóc. Kizuhara mở to mắt nhìn, suy nghĩ một phen, sau đó bĩu môi nói: Chắc chắn là bị Echizen bắt nạt rồi. Đi tìm Echizen đánh một trận thôi. Đội trưởng, Sanada nghe thấy thế, mặt lập tức đen lại, chừng Kizuhara một cái rồi nói: Kizuhara, không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh. Kizuhara tuy vẫn cảm thấy mình đúng, nhưng vẫn chịu thua phó đội trưởng uy nghiêm, ngoan ngoãn câm miệng. Zukimusa căn bản không chú ý đến Kizuhara, cho nên cũng không nghe thấy Kizuhara nói gì. Chỉ là khi nghe thấy Sumitobi đã khóc, lòng anh run lên. Anh có cảm giác hình như Sumitobi muốn cách mình càng ngày càng xa. Tuy rằng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy vấn đề có dính dáng tới Echizen, nhưng Echizen đã nói là Sumitobi sau khi hỏi tên Echizen mới đột nhiên chạy trốn. Có lẽ Echizen cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vì sao tên của Echizen lại làm Sumitobi có phản ứng như vậy? Sanada thấy bản thân phiền não. Anh và Sumitobi có giao tình không sâu, có lẽ là không có giao tình gì. Sự liên quan duy nhất giữa bọn họ chính là Zukimusa. Chỉ vì Sanada nhìn ra tầm quan trọng của Sumitobi đối với Zukimusa, mới ngẫu nhiên chú ý Sumitobi một chút. Chỉ biết Sumitobi có thành tích học tập tốt, thành tích lịch sử kém, ngoài ra không có gì đặc biệt. Sanada chỉ hiểu biết về Sumitobi như vậy, cho nên đối mặt tình huống như vậy, anh thật sự không dám phỏng đoán suy nghĩ của Sumitobi, chỉ có thể nghĩ biện pháp an ủi bạn mình. Zukimusa, có lẽ Watanabe có tâm sự, cậu tạm để cậu ấy yên tĩnh một mình có lẽ sẽ tốt hơn.